Chương 287, tu luyện thành quả. Nếu như dưới tình huống như vậy, lại ngồi lên 169.000 vậy hắn mỗi giây lý luận cao nhất tốc độ, liền là 46.931.3 cây số, tốc độ ánh sáng là mỗi giây 29.979.2 cây số, hắn muốn so chỉ riêng nhanh 36%. Đương nhiên, đây cũng chính là nói một chút, nếu như hắn không có siêu nhân sắt thép thân thế loại hình, đoán chừng là không đạt được tốc độ cao như vậy. Bất quá liền xem như thế, hắn bây giờ nói mình là thế giới này, vị diện này thứ nhất tốc độ QNZ tuyệt đối không là nói đùa, huống chi, hắn còn học xong phi lôi thần. Phi lôi thần cùng bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ không giống, bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ kỳ thật tại hài nhìn, cũng chỉ có trước cấp 80 là hữu dụng, mặc dù hắn QNZ điểm tới lẻ vào 99, nhưng phía sau 19 cấp, tác dụng cũng không lớn. Chỉ là gia tăng sử dụng 8847 cửa độn giáp sau còn sống tỷ lệ cùng sức khôi phục. Mà phi lôi thần là mỗi cấp 1 đều là hữu dụng, mãi cho đến lệ vật 99 đều là hữu dụng. Nhìn qua hổ cả người đều biết, phi lôi thần hết thể có 3 cái giai đoạn. Ban đầu, liền là tại phi tiêu bên trên khắc bên trên thuật thức, sau đó nương tựa theo phi tiêu bên trên thuật thức tiến hành không gian di động. Giai đoạn thứ 2, liền là tại trên thân thể người hay là cái gì trên mặt đất khắc lên thuật thức, từ đó tiến hành di động, dạng này cũng càng thêm nhanh gọn một chút. Mà giai đoạn thứ 3, cũng là hổ cả thế giới ở trong mạnh nhất giai đoạn, kia chính là không gian trao đổi. Nói cách khác, giai đoạn này, không chỉ có thể chuyển di mình, còn có thể chuyển di người khác. Đánh cái so sánh, tỉ như nói Hải sử dụng phi lôi thần đối chiến ạ kẹ nụ, hắn tại ạ kẹ nụ trên thân gieo thuật thức. Sau đó ạ kẻ nụ sử dụng mưa thiên thạch âm dương dự ủ sẩy cả dạn, hải có thể trong nháy mắt đem hắn ạ kẻ nụ vị trí hối đoái, để ạ kẻ nụ đi đón chiêu thức của mình, mà mình xuất hiện tại nguyên bản ạ kẻ nụ vị trí. Cái này 3 cái giai đoạn, đối ứng lẹ vẹo 30, lẹ vẹo 60 cùng lẹ vẹo 90, mà hải khai triển đến lẹ vẹo 99 về sau, hắn đạt đến một cái khác cảnh giới toàn mới. Cảnh giới này có một ít giống như là trạ phản gạ lọ run đồng dạng. Hắn có thể tại thân thể của mình chung quanh trống lên một mảnh lĩnh vực, sau đó có thể tùy ý di động lĩnh vực này ở trong đồ vật, nói cách khác lĩnh vực này bên trong tất cả mọi thứ, chỉ cần đi vào, liền sẽ tự động bị trống lên thuật thức, hắn không cần dây vào đối phương, cũng không cần ném cái gì phi tiêu, thậm chí đều không cần nhìn đối phương, chỉ cần đối phương xuất hiện ở hắn lĩnh vực này phạm vi bên trong, vậy hắn chính là có thể tùy ý đổi. Mà cùng trạ phản gã lò kia tiêu hao rất nhiều run khác biệt, hái lĩnh vực này tiêu hao cơ hồ là không, mặc dù hắn không động được giải phẫu, cũng không có cái khác hiệu quả, nhưng chỉ là lấy di động cùng điều khiển tới nói, hái lĩnh vực này là muốn nghiền ép ổ tệ no mi trái cây. Đây chính là hải gần nhất những ngày này trưởng thành, hiện tại nếu như lại để cho hắn đối đầu tam hoàng, đoán chừng lần này muốn chạy trốn chính là bọn họ mà ngoại trừ hái bên ngoài. Kỳ thật hải thuyền viên đoàn trưởng thành muốn so hắn càng thêm khoa trương. Phổ thông thuyền viên, bởi vì có xạ dìn gẳng tồn tại, đều chiếm được to lớn tăng lên. Xạ dìn gẳng, không chỉ có để bọn hắn bắt dư động thái thị lực càng thêm linh mẫn, dường như còn đối kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ có chỗ trợ giúp, tinh thông song sắc hạ kỳ. Cái này tại hải quân bên trong, là trung tướng tiêu chuẩn bị. Đương nhiên, không phải nói tất cả tinh thông song sắc hạ kỳ người đều có thể trở thành trung tướng. Nhưng cái này là trở thành trung tướng nước cờ đầu, bất quá tại hải trên thuyền, hết thao y. Mò y người hiện tại cũng có thể rất nhuẩn nhuyễn sử dụng song sắt hạ kỳ, âm không phủ cụ rồ, mỗi qua một tháng, liền sẽ cho hải người trên thuyền tiến hành khảo thí. Liền lấy vài ngày trước tiến hành một lần khảo nghiệm cuối cùng đến xem, hải trên thuyền trước mắt có được xạ dịn gẳng sức chiến đấu thấp nhất người, lực đạo trị giá là 1672. Hắn đến từ phòng bếp mà trên thuyền bình quân lực đạo giá trị đã đạt đến 2.100 tả hưu, đây là rất khủng bố một con số, bởi vì hải người trên thuyền, tùy ý một người, nếu như được an bài đi ra ngoài, thuần ANLEI sức chiến đấu để tính, đều ít nhất là thượng tá, thậm chí đại tá cấp bậc. Điều này thực có một ít kinh khủng đến cực hạn. Mà ạ kẻ nủ tại biết chuyện này về sau, cũng không có keo kiệt, mặc dù không có khả năng toàn thuyền đại tá, thượng tá, nhưng là thiếu tá. Thượng úy hắn là sẽ không keo kiệt. 2.000 lực đạo trở xuống, toàn bộ đều là thượng úy, mà 2.000 lực đạo trở lên đều là thiếu tá. Về phần hải thân tín nhóm, lực đạo giá trị có bao nhiêu, hải cũng không có báo lên, bởi vì hắn QNZ sợ hai chính phủ thế giới cùng ạ kẻ nụ tử khí mặt trắng hướng mình muốn người. Bởi vì những thời giờ này, bọn hắn trưởng thành thật là quá nhanh. Trước tiên nói hải các nữ nhân, trước mắt sức chiến đấu cao nhất là mò nẹt, hệ lọ gì ạ trái ác quỷ đến tiếp sau xác thực không phải người bình thường có thể so sánh được. Hiện tại mò nẹt lực đạo vì 36.100. Tiếp theo là hí nạ 34.920, sau đó là ỉnh dịt 34.680, n 26.100, baby 522.100, vì ố nẹt 19.400. Nguyên bản người trên thuyền, Hoàng David 20.700, dây ô ếch giót giờ 31.200, đệ ỉ tỷ tờ 29.900, bèn kệ kệ 17.200 mà trưởng thành nhanh nhất, còn phải nói là chính phủ 9. Chính phủ 9 ở trong trước mắt lực đạo giá trị thấp nhất là Cả Lì Phạ, 24.300, bởi vì nàng nhiều thời gian hơn là cùng ẹn cùng đi phụ trách hậu cần. Trừ cái đó ra cái thứ hai không có bên trên ba vạn người, chính là âm không phủ cụ rộ, thiên phú của hắn khả năng không phải quá cao, mà lại muốn cho các binh sĩ tiến hành khảo thí, cho nên QNZ làm trễ nải hắn một chút thời gian. Trước mắt âm không phủ cụ rộ lực đạo trị giá là 29.030. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, chính phủ 9 những người còn lại toàn bộ đột phá 3 vạn. Bỡ lù ẹ nọ 30.020, hùng sư củ mã đỏ gì 31.435, giạp dạ 31.990, cả củ 33.410, mà danh xưng chính phủ 9 mạnh nhất nam nhân rộp lục si, 37.700. Ở phía trước nói qua, lực đạo giá trị qua 3 vạn, trên thế giới này xem như một cái đường danh giới, qua 3 vạn. Tại hải quân nơi này, liền có thể bị gọi là đại tướng dự khuyết, mà trên biển lớn, dùng kiếm thì có thể được xưng là đại kiếm hào, cái khác cũng có thể được xưng là đại hải tặc. Chính là bởi vì bọn hắn kia cường hãn lực đạo giá trị, cho nên hải cũng không có đem bọn hắn lực đạo báo lên. Nếu là báo lên, tốt à, hải quân liền xem là khá tiến vào mới thời kỳ cường thịnh, dù sao chỉ là hải trên thuyền. Liền có một cái thế giới thứ nhất, cộng thêm bên trên 9 cái đại tướng dự khuyết. Bất quá mặc dù bây giờ rốt lục xỉ thực lực của bọn hắn như thế 1.6 mạnh, nhưng bọn hắn lại một mực không phải rất vui vẻ, bởi vì bọn họ phía trên vĩnh viễn đè ép một cái bọn hắn liền xe đèn sau đều không thấy được tồn tại. Hái liền giống như hôm nay đồng dạng, bọn hắn hôm nay đã dùng ra toàn bộ lực lượng, thế nhưng là đối mặt hải chăm chú một quyền, còn không có dùng hắn mạnh nhất đao đâu, liền trực tiếp bị quyền phong chấn áp. Hái là không biết mình Luca Naho có thể giải mở ghen tỏa. Bất quá xem ra đến bây giờ, tóc của hắn vẫn tương đối nhiều, một ngày này hẳn là còn rất xa. Ôm Suga, hai một đoàn người QNZ cười cười nói rời đi cái này bọn hắn cố ý kiến tạo chuyên môn phòng huấn luyện. Bất quá hắn vừa mới ra, liền thấy có một người, lúc này chính lo lắng đứng đang huấn luyện bên ngoài mặt, người này hải cũng đã gặp hẳn là ạ kẻ nủ lính liên lạc. Có chuyện gì không ở chỗ này lo lắng chờ lấy, hẳn là muốn tìm mình đi. Bất quá hải cũng không biết hắn muốn làm gì, không khỏi hiếu kỳ đi tới hỏi.